mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 thu thập tinh hạch. Trở về lúc sau, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên đem sự tình cùng Tề Hành nói một chút. Tề Hành biểu tình trở nên nghiêm túc lên, ở hắn xem ra cái kia sơn trại căn cứ người căn bản chính là đánh chính phủ căn cứ tên tuổi giả danh. Lừa bịp, bọn họ hành vi thật sự quá mức ác liệt, làm Tề Hành cái này tính tình cực hảo người cũng cảm giác được phẫn nộ. Chuyện này chờ tới rồi hàng thành căn cứ, ta nhất định sẽ hướng chính phủ hội báo. Tề Hành cưỡng chế tức giận nói. Nhưng trước đó, ta muốn đi cái kia sơn trại căn cứ nhìn một cái. Nhiều nắm giữ một ít bọn họ chứng cứ phạm tội, cái kia căn cứ sẽ không tha các ngươi đi vào. Hoàng Hán lắc lắc đầu nói. Cái kia căn cứ người lại không phải ngốc tử. Bên ngoài hành tẩu người xem người cơ bản đều có vài phần trong mắt. Tề Hành bọn họ như vậy đội ngũ, những người đó căn bản sẽ không đi trêu chọc, bọn họ chỉ biết khi dễ những cái đó nhỏ yếu người thường. Hoàng đại ca ngươi tựa hồ cùng bọn họ có vài phần giao tình chưa nói tới, chỉ là cùng bọn họ đã làm một hai lần giao dịch thôi, không biết hoàng đại ca sắp tới còn có hay không cùng bọn họ lại lần nữa giao dịch kế hoạch đâu. Nói tới đây, Hoàng Hán liền minh bạch, bọn họ là tưởng xen lẫn trong bọn họ giao dịch trong đội ngũ cùng đi cái kia căn cứ. Chúng ta bình quân 3-4 ngày mới đi trao đổi một lần vật tư. Hôm trước vừa mới trở về, bất quá muốn lại đi thật cũng không phải không thể, chỉ là chúng ta mỗi lần đi người đều không phải rất nhiều. Ngụ ý đó là không có khả năng đem bọn họ này mười mấy người đều mang lên. Người quá nhiều cũng dễ dàng khiến cho đối phương cảnh giác, kia liền mang lên ta cùng ta ca. Còn có Sở đội trưởng cùng Lục tiên sinh, chúng ta bốn người hảo. Hoàng Hán gật gật đầu, bốn người nhưng thật ra có thể, đến lúc đó ta làm Mã Siêu cùng Lão Lục cùng các ngươi đi, dù sao chỉ là áp giải một ít vật tư. Có Tư gia tam huynh đệ ở, Nam Thành tang thi căn bản không cấu thành uy hiếp. Từ Nam Thành đi Kim Hoa trên đường Mã Siêu cùng Lão Lục đều là quen thuộc, cũng sẽ không quá lớn nguy hiểm. Mơ Siêu, vậy phiền toái hai vị, nơi nào, Mã Siêu cùng Lão Lục liên tục xua tay. Lão Dương, Lão Cửu, các ngươi hai cái đi ra ngoài một chuyến, đem ngày mai muốn giao dịch dùng tinh hạch đều chuẩn bị tốt. Lão Cửu chính là phía trước cái kia, lớn lên có điểm dáng vẻ lưu manh, tính tình đặc biệt hỏa bạo nam nhân, tên của hắn kêu Phó Bân. Hắn nguyên bản xem bọn họ là có điểm không vừa mắt. Đơn giản là bọn họ tiến thành liền giết bọn họ như vậy tang thi, tương đương là đoạt bọn họ tinh hạch, nhưng trải qua ở bàn tiệc thượng một phen giao lưu lúc sau, đối bọn họ đã đổi mới không ít. Từ từ, Dương Vĩ cùng Phó Bân đang muốn đứng dậy, lại bị Lục Văn Ngạn ra tiếng cấp đánh gãy. Như thế nào? Lục Văn Ngạn mỉm cười hỏi, xin hỏi hai vị là muốn đi ra ngoài sát tang thi sao? Này đại buổi tối chạy ra đi chuẩn bị tinh hạch, hẳn là muốn từ những cái đó tang thi trên người cầm. Mơ Siêu, đúng vậy. Làm sao vậy, cái kia, có thể hay không làm ta đi? Lục Văn Ngạn nhịn không được đưa ra yêu cầu, hắn nhiệm vụ còn không hoàn thành đâu, bên ngoài chính là đống lớn kinh nghiệm. Hắn cũng không thể buông tha như vậy tốt cơ hội. Dương Vĩ cùng Phó Bân nhịn không được trừ khóe miệng, bọn họ nhưng không quên những người này vào thành thời điểm đã điên cuồng tàn sát mấy trăm chỉ tang thì, như thế nào còn không có sát đủ đâu. Lục Văn Ngạn thấy bọn họ thần sắc quái dị, liền chạy nhanh giải thích nói, ta gần nhất đang ở rèn luyện gần người vật lộn. Muốn sấn cơ hội này luyện tập. Hai người đều lộ ra một bộ thì ra là thế biểu tình. Người này là chữa khỏi hệ dị năng, hẳn là không có gì công kích thủ đoạn, đích xác chỉ có thể tới gần thân vật lộn. Nam Thành tang thi so bên ngoài giống nhau tang thi muốn nhược thượng rất nhiều, xác thật là luyện tập hảo đối tượng. Hành, người theo chúng ta một khối đi thôi, bất quá buổi tối tang thi lực công kích sẽ biến cường, ngươi phải cẩn thận chút. Cảm ơn. Thì thật Lục Văn Ngạn càng muốn một người đi, tỉnh lại muốn luống cuống tay chân đoạt quái, làm cho chính hắn mệt đến muốn chết, ta cũng đi, Sở Tử Khiên đột nhiên ra tiếng. Ta đây cũng đi, Phương Cảnh Dương muốn đi xem náo nhiệt, hắn hiện tại biến cường rất nhiều. Sát tang thi liền cùng sát rau giống nhau dễ dàng, ta cũng. Triệu Hoành Bác nói còn không có tới kịp nói xong, đã bị Lục Văn Ngạn một cái con mắt hình viên đạn cấp bức trở về, tất cả đều lưu lại. Lục Văn Ngạn không thanh tức giận nói giỡn, này đó có quần công gia hỏa chạy tới, hắn kinh nghiệm khẳng định ít nhất còn lại một nửa. Ta đi theo ngươi, bọn họ lưu lại, thấy Lục Văn Ngạn mở miệng cự tuyệt. Sở Tử Khiên chạy nhanh nói, ta có thể chỉ đạo ngươi, ta bảo đảm không động thủ, dù sao hắn là tuyệt đối không yên tâm Lục Văn Ngạn một người đi ra ngoài. Hắn một chút cũng không nghĩ làm hắn rời đi chính mình tầm mắt, vậy được rồi, Lục Văn Ngạn cũng biết hắn là lo lắng cho mình, dù sao chỉ cần hắn không cùng chính mình đoạt kinh nghiệm là được. Nếu là ái cùng liền đi theo đi, bốn người cùng nhau đi xuống lầu. Rời đi Nam Thành khách sạn, đi ra 50 mễ tả hữu, bị che chắn bên ngoài các tang thi ngửi được mới mẻ thịt vị. Lập tức chu lên chiều bọn họ xông tới, Dương Vĩ phản ứng cực nhanh kích hoạt dị năng, không biết từ nơi nào toát ra tới dây đằng cuốn lấy các tang thi chân. Đưa bọn họ vướng ngã, hữu hiệu ngăn trở bọn họ hành động, Phó Bân là lực lượng hệ dị năng giả, hắn vũ khí là một cây vừa thấy phân lượng liền rất trọng gậy sắt. Hắn vung lên gậy sắt, lập tức liền đem tang thi đầu cấp tạp cái nát nhừ. Liền thân thể xương cốt cũng cấp tạp chặt đứt, có thể thấy được hắn lực lượng chi cường, Lục Văn Ngạn thấy thế chạy nhanh phóng thích tiểu quần công. Sấn Phó Bân còn không có tới kịp tạp lạn tiếp theo cái tang thi đầu. Trước đối tang thi tạo thành độc hệ thương tồn, bảo đảm chính mình có thể cướp được hiệp trợ đánh chết số sau. Hắn cũng cầm lấy trường đao vận dụng khởi Sở Tử Khiên dạy hắn cận chiến đấu phương thức. Thu hoạch khởi tang thi đầu, nhìn kinh nghiệm không ngừng bay lên cảm giác thật sự quá mỹ diệu tương đương Sở. Tử Khiên nói không động thủ, liền sẽ không động thủ, chỉ là đi theo Lục Văn Ngạn phía sau, bảo hộ hắn phía sau lưng, một màn này bị Phó Bân cùng Dương Vĩ xem ở trong mắt. Trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Vốn dĩ cho rằng cái này chữa khỏi hệ dị năng giả chỉ là cái gối thêu hoa. Không nghĩ tới lực sát thương như vậy đại, động tác mau chuẩn tàn nhẫn không nói. Thế nhưng còn sẽ dùng độc, cũng không biết hắn đem độc phấn giấu ở nơi nào. Thế nhưng một phen không cần tiền dường như giải ra tới. Thật là quá khủng bố, may mắn này độc chỉ đối tang thi hữu hiệu, sẽ không đối bọn họ tạo thành cái gì thương tồn. Bọn họ nhưng thật ra cũng không hoài nghi cái gì, rốt cuộc có Từ gia tam huynh đệ ví dụ ở, kia tam huynh đệ năng lực chính là chỉ đối tang thi có tác dụng, ban đêm tang thi các phương diện. Năng lực đều được đến nhất định tăng mạnh, ngay cả những cái đó cách khá xa chút tang thi cũng nhanh hơn tốc độ chiều bọn họ phương hướng đuổi. Lại đây, đặc biệt là năng lực so cường nhị cấp tang thi, đột nhiên. Phó Bân cảm thấy thấy hoa mắt. Một đạo hắc ảnh hiện lên, làm hắn có một loại lông tơ thẳng dựng cảm giác, thân thể cực nhanh về phía sau lui một bước, khó khăn lắm tránh đi kia chỉ không biết nói từ nơi nào toát ra tới móng vuốt. Cẩn thận, là nhị cấp tốc độ biến dị tang thi. Phó Bân cả kinh cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, lớn tiếng đối mọi người nhắc nhở, này chỉ tang thi tốc độ kỳ mau. Phó Bân cùng Dương Vĩ chưa đột phá ba cấp. Lấy bọn họ năng lực căn bản theo không kịp này chỉ tang thi tốc độ. Chỉ có thể chật vật tránh né tang thi công kích. Lục Văn Ngạn có tâm tiến đến tương trợ. Chính là hắn hơn 10 chỉ tang thi cấp bao quanh vây quanh lên. Hắn tiểu quần công lực sát thương thật sự hữu hạn, đơn thể công kích tốc độ lại theo không kịp. May mắn có trường đao có thể ngăn cản thế công, nhưng thật ra không có bị thương, chỉ là bị kiềm chế hành động. Tử Khiên mắt thấy Phó Bân cùng Dương Vĩ rơi xuống hạ phong, liền chiều Sở Tử Khiên hô to một tiếng, nhưng Sở Tử Khiên nhìn ra Lục Văn Ngạn bên này tình huống không thích hợp, hắn phán đoán phụ cận nhất định có một con có thể thao tác cấp thấp tang thi nhị cấp tang thi. Cho nên này đó tang thi mới có thể vây hắn tiến hành công kích. liền cùng lúc trước song tử tang thi giống nhau. Sở Tử Khiên nhìn hắn bị tang thi vây quanh, cứ việc biết rõ lấy năng lực của hắn sẽ không có nguy hiểm, nhưng vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng. Lúc này nghe hắn kêu chính mình, lập tức phát động dị năng, uy lực mạnh mẽ, phong quyển vân, quét về phía những cái đó tang thi, đưa bọn họ toàn bộ cắn nát. Lục Văn Ngạn nhịn không được muốn thở dài. Hắn bổn ý là muốn làm Sở Tử Khiên đi giúp Phó Bân cùng Dương Vĩ. Bất quá như bây giờ cũng không tồi. Hắn chung quanh quái đều bị hắn dùng tiểu quần công đánh qua. Sở Tử Khiên ra tay giúp hắn giải quyết. Hắn cũng bắt được hiệp trợ đánh chết kinh nghiệm mơ siêu. Nếu là Sở Tử Khiên vừa rồi đem kia chỉ nhị cấp tang thi cấp giết, kia hắn thuận thế liền lớn, cảm tạ. Lục Văn Ngạn đối với Sở Tử Khiên cười cười. Sau đó lập tức tiến đến trợ giúp Phó Bân cùng Dương Vĩ. Lúc này mới phát hiện ngắn ngủn vài phút thời gian, bọn họ hai cái thế nhưng đã vết thương chồng chất. Dương Vĩ tuy rằng liều mạng thúc giục dây đằng, muốn đem kia chỉ tang thi bó trụ, chính là hắn tốc độ trước sau không đuổi kịp kia chỉ tốc độ kỳ mau tang thi. Cùng hắn so sánh với Phó Bân càng là chật vật, hắn trên người đã bị kia tang thi chảo ra vài đạo miệng vết thương. Hắn đáy mắt đã lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc tới, ban đêm đối với tang thi tốc độ thêm thành. Làm này chỉ biến dị tang thi tốc độ trở nên cực kỳ nhanh chóng, làm người mắt thường rất khó bắt giữ đến hắn hành động. Dương Vĩ cùng Phó Bân trước sau vô pháp đối hắn tạo thành thương tổn. Lục Văn Ngạn bắn ra phi châm, dùng chỉ hành rơi chậm lại này chỉ tang thi tốc độ. Sau đó đối hắn sử dụng quỷ khóc đằng, đem hắn vật phòng cũng rơi chậm lại, lúc này mới giơ trường đao chiều hắn chém tới. Thực mau liền đem này chỉ tang thi cấp giải quyết. Vừa quay đầu lại, Lục Văn Ngạn phát hiện Sở Tử Khiên thế nhưng không thấy. Hắn mở ra bản đồ, phát hiện đại biểu Sở Tử Khiên lam điểm đang ở đuổi theo một cái điểm đỏ chạy. Lấy Sở Tử Khiên ba cấp trung giai thực lực, Lục Văn Ngạn cũng không lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm mơ siêu, vì thế ngược lại dùng dị năng vì bị thương Dương Vĩ cùng Phó Bân tiến hành trị liệu. Cứ việc đưa bọn họ miệng vết thương chữa khỏi, nhưng bọn hắn vẫn là cảm nhiễm tang thi virus, nhìn đến bọn họ như cũ tuyệt vọng thần sắc. Lục Văn Ngạn chạy nhanh mở miệng nói, đừng lo lắng, chúng ta từ Ninh Thành căn cứ mang theo vaccine phòng bệnh ra tới. Chỉ cần kịp thời tiêm vào, là có thể giải trừ cảm nhiễm mơ siêu. May mắn bọn họ lần này ra tới mang theo kháng virus vaccine phòng bệnh, làm hắn không cần đi rối rắm rốt cuộc muốn hay không mạo sẽ bại lộ năng lực nguy hiểm đi cứu bọn. Họ tác giả có lời muốn nói, hôm nay đổi mới chậm, bởi vì nhân gia biên nhìn Trung Quốc hảo thanh âm biên gõ chữ. Phân tâm quá mức nghiêm trọng, liên lụy im gõ chữ tốc độ. Ca quy hôm nay giữa trưa ở vị ngàn mì sợi ăn cơm trưa. Khai cái hóa đơn quát thưởng chúng 50 khối. Lão Happy, a ha ha, Hà Nội các ngươi cư nhiên không có phát hiện lão nhị Dương. Nguy cái này tào điểm, mà là đem lực chú ý đều đặt ở thiên nhiên ngốc tam huynh đệ trên người mị. Di ong cái di ong, hết chương.